Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 308, Người Bịt Mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy trăm năm khai thác, Hắc Ngục chỗ ngọn núi nội bộ, sớm đã trải rộng sơn động thông đạo đường xá chi chít gập ghềnh bách chuyển, tựa như mê cung nếu là không biết đường đi chi nhân, một khi xâm nhập 89/10 tìm không thấy đường rút lui. Kẽo kẹt, vết bánh xe chuyển động, mấy chiếc chứa đầy hàng hóa cũ nát toa xe đè ép cục đá, tựa như lão nông nện bước bước chân nặng nề, hướng phía trước chậm chạp tiến lên. Hậu phương, Lăng Quân, Lý Tĩnh, ngoại viện Lăng Sương Hoa, Nhạc Văn, mang theo một chút tạp dịch đạo binh lặng lẽ ẩn núp, vận sức chờ phát động. Lăng Quân nhỏ giọng mở miệng, bắt khu giám ngục là nội môn đệ tử Đào Long Quan đệ đệ, này nhân hơi có chút quân nhân nghĩa khí, xem dưới tay nhân vì tay chân huynh đệ, chờ sau đó chúng ta hạ thủ đều chú ý giữ lại thêm chút sức. Lăng Sương Hoa gật đầu, biết, Lý Tĩnh hai lỗ tai run lên, nói. Đến rồi, vừa dứt lời, phía trước chỗ tối đột có một đám che mặt người áo đen xông ra, đi đầu mạn thiên linh quang hướng phía áp vận hàng hóa chi nhân rơi xuống. Cho ta đảo, một người cuồng tiếu ô quang tung hoành, một chút trông coi tạp dịch căn bản ngăn không được nhao nhao ngã xuống đất. Dừng tay, Lăng Quân giống to xông ra. Các ngươi thật to gan, dám cướp bóc khác khu hàng hóa, chẳng lẽ tựu không sợ tông môn trách phạt sao? Âm chưa lạc tùy thân phi kiếm hóa thành một sợi lưu quang, hướng phía người tới kích xạ mà đi, kiếm quang run rẩy thế đi kinh người, đã đến ngự kiếm chi pháp bên trong tinh diệu. Lý Tĩnh bọn người không rên một tiếng, các sử phi kiếm, pháp thuật đánh phía người tới. Bọn hắn cũng là luyện khí 5-6 tầng tu vi, lại là vận sức chưa phát động, đã sớm chuẩn bị trong nháy mắt đem đối thủ áp chế. Nhất là nhìn qua nhu nhu nhược nhược Nhạc Văn, tố thủ vung lên, mấy chục cây dương nanh múa vuốt khát máu độc đằng tựu từ địa hạ xuyên ra, đem mấy người một mực trói buộc đằng lên gai nhọn càng là cắm sâu ra thịt. Chỉ cần phát lực những này độc đằng liền có thể trong nháy mắt đem nhất cái tiên thiên võ giả hút thành thây khô. Thế cục đều nắm trong tay, Lăng Quân mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ cần cầm xuống đối phương, bọn hắn liền có thể giải thích mấy tháng này dậu khu vì sao khai thác bất lực, cũng có thể giết gà dọa khỉ, để khu khác không dám khinh động. Cẩn thận, Lý Tĩnh đột nhiên gầm nhẹ, pháp khí Uyên Ương Xoa không tiến ngược lại thụt lùi, trước người bày ra trùng điệp linh quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một đoàn lớn chừng cái đấu liệt diễm hung hăng đánh tới, cự lực tuôn ra, liệt diễm bạo quyển, đem mấy người cùng nhau đánh bay. Luyện khí 8 tầng, Lăng Quân sắc mặt đại biến, đây không có khả năng, liệt diễm cuốn qua, đầy đất bừa bộn. Toàn thân trên dưới không chỗ không đau, Lăng Quân hai mắt biến thành màu đen, dãy giụa lấy muốn chống lên thân thể, lại bị một cỗ cự lực gắt gao ngăn chặn, chỉ có bất lực rên rỉ. Hắn pháp khí tựu rơi xuống một bên, nhưng căn bản bất lực ngự sử. Ngươi đến cùng là ai? Luyện khí 8 tầng, coi như tuổi tác cao không vào được nội môn, cũng thuộc về ngoại môn đệ tử bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Như vậy đại hắc ngục người kiểu này lác đác không có mấy. Người bịt mặt này, là ai? Còn như Lý Tĩnh bọn người cũng bị đánh bay ra ngoài, hoặc là hôn mê bất tỉnh, hoặc là rên thống khổ, không một hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng hành tạp dịch đạo binh càng là tử thương thảm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là chém giết thời khắc, trong đó lưỡng cái người áo đen mặt nạ bị hủy, nhìn thấy đạo binh, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị diệt khẩu. Người bịt mặt liếc nhìn toàn trường, khinh thường cười lạnh. Các ngôi theo trước kia quy củ thành thành thật thật đem đồ vật giao ra, chẳng phải là rất tốt, khư khư muốn tự tìm phiền phức. Thực sự là, ai ở nơi nào, khác lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thân hình điện thiểm tựa như một sợi tật hỏa hướng phía trước vọt mạnh. Bành, ẩn thân chỗ tối chi nhân hiển nhiên tu vi không cao, bị một cái bắt được trùng điệp ngã tại Lăng Quân trước mặt. Là Thanh Tùng, khác là thế nào theo tới, Lăng Quân trong lòng vừa sợ lại sợ. Lần này bọn hắn hiển nhiên tính sai, nhóm này người bịt mặt 89/10 không phải ất khô người. Hắc ngục 12 khu tuy là chợt có mâu thuẫn, trong âm thầm cũng oán hận chất chứa rất nhiều, lại bởi vì môn quy hạn chế rất ít chân chính động thủ. Coi như động thủ cũng sẽ không hạ tử thủ, mà hiện nay, bọn này người bịt mặt xuất thủ không lưu tình chút nào, đạo binh tạp dịch không chết cũng bị thương, gần như chỉ ở đối mặt ngoại môn đệ tử lúc mới có thể có chút cố kỵ. Tiểu gia hỏa chịu chết tới. Người bịt mặt đặt chân dẫm đang thoải mái phía sau lưng, khinh thường cười lạnh. Luyện khí tầng 2 cũng dám theo tới. Không, không, Thanh Tùng sắc mặt trắng bệch trong miệng lắp bắp. Ta là nghe nói Mê Nguyệt Phong sư tỷ tới, phụng giám ngục chi mệnh hỏi. Hỏi một chút xuyên thiên cưu tiên huyết tình huống. Tuổi quá trẻ khác chưa từng gặp qua bực này tràng cảnh, sớm đã dọa đến thất hồn tàn sáu hồn, toàn thân không cầm được run rẩy, không khóc lên tiếng đã là đủ kiên cường. Xuyên thiên cưu, người bịt mặt sững sờ, lập tức vẫy tay một cái, từ trên thân Lăng Quân nhiếp khởi nhất cái ngọc hồ lô. 3. Mở ra cái nắp, một cỗ không chút nào gay mũi hương khí tùy theo tràn ngập ra, để cho người ta tinh thần chấn động. Thật đúng là xuyên thiên cưu tiên huyết, cầm ở trong tay tung tung, người bịt mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chính là đồ tốt, trở về nói cho nhà ngươi giám mục, thứ này, thuộc về ta. Khác lời còn chưa dứt, một đạo tơ mỏng đột nhiên tự thanh tùng trong tay áo xuyên ra, quấn ở ngọc hồ lô phía trên. Bạch, bóng đen thiểm động, nhất cái tiểu nhi lớn chừng quả đấm nhện từ đó xuyên ra, hướng nơi xa tiêu xạ tốc độ kinh người. Thịnh phóng xuyên thiên cưu huyết dịch ngọc hồ lô tự cũng bị nó mang đi. Thứ gì, người bịt mặt sững sờ, lập tức vô ý thức cong ngón búng ra, mấy chục đạo liệt diễm trống rỗng mà sinh hướng nhện chùm tới. Lốp bốp, hỏa tinh vẩy ra, lưu ảnh xuyên thẳng qua. Kia nhện lại linh động dị thường, tại liệt diễm bên trong bay nhanh di động, lại miệng phun tơ nhện bay về phía trước vọt. Trong lúc nhất thời, đúng là không thể ngăn lại. Cơ quan khôi lỗi, người bịt mặt hai mắt co rụt lại. Không tốt, thứ này có nhân khống chế, vừa mới sợ là thấy được chúng ta nhân, cầm xuống nó. Truy, giống to một tiếng, một đoàn người điên cuồng vọt tới trước. Đi đầu người kia càng là bấm tay một điểm, một dải hỏa diễm toát ra, như là điện thiểm bàn hướng nhện đánh tới. Kia hỏa diễm, rõ ràng là một thanh tạo hình kỳ dị phi kiếm. Nhện tuy là linh hoạt lại hiển nhiên không phải đám người này đối thủ, vừa mới chạy ra lưỡng cái thông đạo tựu bị phi kiếm đính tại nhất khối trên sơn nham. Chi chi, chi chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rõ ràng toàn thân lấy kim loại máy móc chế thành, vậy mà cùng vật sống không khác, dù cho thân thể bị quản chế, vẫn như cũ liều mạng dãy giụa, trong miệng càng là thét lên chưa hết. Thú vị, người bịt mặt cất bước đi tới, ánh mắt thiểm động. Không nghe nói tông môn có sở trường về cơ quan thuật nhân tại, thứ này là từ đâu lấy được. Đại ca, hậu phương một người buồn bực thanh mở miệng, vị kia đã thông báo, không muốn phức tạp, chúng ta vẫn là mang lên đồ vật mau mau rời đi đi. Người bịt mặt gật đầu, lúc này đi, nói tiến lên nhất bộ nhấc chân hướng phía nhện đá tới. Bành, núi đá toái liệt bụi đất nổi lên bốn phía, người bịt mặt hai mắt lại là đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nghiêng người. Tại cuối thông đạo, một thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững, một tay nhẹ nâng, lòng bàn tay rõ ràng là thân thể vỡ ra nhện. Trong lòng của hắn ngưng tụ, cái này nhân đến đây lúc nào, có thể giấu giếm được cảm giác của mình. Dám ngục, hậu phương lăng quân mấy người cũng lảo đảo chạy vội tới, nhìn thấy người tới, vội vã mở miệng. Cẩn thận, Ngô, Mạc Cầu khẽ vuốt lòng bàn tay nhện, nhíu mày nhìn về phía trước mặt một đám người, trên mặt nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn là ai, khác chỉ là để thanh tùng lần theo truy tung phấn mà đến, hỏi một chút tình huống, lại không nghĩ lại tiếp vào khôi lỗi báo cáo, lúc này mới chạy tới, lại không nghĩ lại đụng phải loại tình huống này. Người đòi mạng ngươi, người bịt mặt đột nhiên gầm nhẹ, bấm tay một điểm, phi kiếm điện thiểm nhanh đâm. Tựa như một sợi hỏa diễm lướt ngang hư không, trước mắt nhưng gặp một đạo hỏa tuyến xẹt qua, đâm thẳng Mạc Cầu mi tâm. Chẳng biết tại sao, người này trước mặt trên thân rõ ràng không có chút nào pháp lực lại làm cho khác cảm giác áp lực lớn lao. Cho nên vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Cẩn thận, Lăng Quân, Lý Tĩnh thấy thế hoảng hốt, giám mục xảy ra chuyện, bọn hắn khó từ tội lỗi. Nếu như mà cầu bởi vậy mất mạng, bọn hắn cả đời này sợ cũng đừng nghĩ rời đi hắc ngục. Xùy, khoảng cách mà cầu mi tâm ba thước thời khắc hỏa diễm phi kiếm đột nhiên trì trệ cũng là bị một tầng tựa như cuồn cuộn nham tương không ngừng du tẩu hỏa sát chân cương ngăn lại đường đi. Pháp khí hộ thân, người bịt mặt ánh mắt chớp lên, trên tay ấn quyết biến hóa, hỏa diễm phi kiếm tùy theo như linh xà cuồng vũ. Nổ lan ly hỏa kiếm quyết, trong chớp mắt một đạo trùng thiên liệt diễm trống rỗng mà sinh. Tựa như một đầu hỏa diễm cự long, đem mà cầu bao quanh bao khỏa, cũng hướng nội liều mạng co vào thân thể, quanh mình đá núi tại liệt diễm nhiệt độ cao hạ nhao nhao tan rã, kia mấy trượng chi địa tận thành nham tương biển lửa. Xong, Lăng Quân sắc mặt nhất bạch, đi, Lăng Xương Hoa đôi mắt đẹp phát lạnh thấp giọng mở miệng. Người kia động sát tâm, chúng ta mau chóng rời đi, bằng không thì sợ là không ổn. Thế nhưng là giám ngục. Không quản được, Lý Tĩnh cũng thấp giọng mở miệng, đồng thời thân thể có chút rúc về phía sau, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đợi một chút, Nhạc Văn đột nhiên trừng mắt nhìn, nói, giống như, có chút không đúng chỗ nào, bành, hư không chấn động biến cố nảy sinh. Phía trước liệt hỏa bên trong, như có một đầu cự vật điên cuồng dãy giụa trói buộc một phương liệt diễm kiếm quang đúng là hiện ra chống đỡ hết nổi. Sau một khắc, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vang ở trong đường hầm quanh quần cuồng bạo đến cực điểm hỏa sát chân cương ầm vang bộc phát cuồng quyền tứ phương. Tựa như nộ long gào thét chân cương bạo khởi ngang nhiên xông phá kiếm quang phong tỏa đảo ngược rơi vào kiếm quang phía trên. bạch, bóng người lắc lư thế tới nhanh như phi kiếm, mấy cái lấp lóe tựu xuất hiện tại che mặt nhân trước mặt. Mạc Cầu sắc mặt băng lãnh, một tay hư duỗi, năm ngón tay bị liệt diễm bao khỏa, đột nhiên đâm vào đối phương hộ thân linh quang bên trong. Phốc, không thể phá vỡ hộ thân pháp thuật, lại không kịp khác một tay tìm tòi, linh quang lúc này toái liệt. Mạc Cầu đại thủ mở rộng, bóp chặt đối phương cổ họng. Đồng thời mấy đạo hỏa diễm dây thường tự hỏa long bội xuyên ra, đem còn lại mấy cái người áo đen cùng nhau trói buộc. Ngươi là ai? Mạc Cầu đôi mắt hơi co lại, làn da tầng ngoài như có một tầng nham tương nhấp nhô, để khác không nhìn quanh mình kình khí dư ba. Ngươi, người bịt mặt mắt lộ hoảng sợ thân thể điên cuồng giãy giụa. Đây không có khả năng, chỉ là một phàm nhân, có thể nào ngăn trở phi kiếm của mình, có thể nào dễ dàng như thế phá vỡ tự mình hộ thể pháp thuật. A, Mạc Cầu nhẹ a, suy nghĩ khẽ động, một cỗ liệt diễm đã đem đối phương diện cháo đốt cháy sạch sẽ. Mặt nạ dưới, là nhất cái xa lạ khuôn mặt, khác nhướng mày, há miệng muốn nói, trong lòng nảy sinh điểm báo, vô ý thức nghiêng đầu chết đi. Bạch, hai đạo kiếm quang đỏ ngầu tự người bịt mặt hai mắt bắn ra, sát Mạc Cầu đầu vai xuyên thủng hậu phương đá núi. Cứng rắn trên sơn nham, trong nháy mắt thêm ra lưỡng cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Mà Mạc Cầu đầu vai cũng truyền tới cháy bỏng, nhói nhói cảm giác thậm chí toàn bộ cánh tay đều biến chết lặng. Muốn chết, vừa kinh vừa sợ dưới, Mạc Cầu thể nội khí tức trào lên, trong lòng bàn tay không bị khống chế dâng lên liệt diễm, tựa như từng đầu phệ nhân mãng xà, hướng phía đối trên phương diện thất khiếu tuôn ra càng ngăn chặn đối phương thi pháp. Trong chớp mắt, trong lòng bàn tay bóng người, đã là hóa thành một cây hình người ngọn đuốc. Mấy người khác cũng giống như thế, bị liệt diễm bao khỏa ầm vang đốt cháy, thoáng qua hóa thành từng đống tro tàn. Cách chương.